đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 636 Tử vong thiên thần, giáng lâm âm gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe nói Long Hạo lời nói, Hàn Tuyệt không trả lời ngay. Long Hạo sát thực lâm vào trong bình cảnh, không chỉ có là hắn, những thân truyền đệ tử khác tiến vào đại la chi cảnh sau tốc độ tu hành bỗng nhiên giảm bớt, muốn đạt tới chuẩn thánh rất khó, chuẩn thánh cũng không phải vùi đầu khổ tu liền có thể đạt tới. Hàn Tuyệt sở dĩ có thể, đó là bởi vì hệ thống bản thân liền là lớn nhất cơ duyên. Thả Long Hạo ra ngoài cũng được, Hàn Tuyệt vừa vặn có sắp xếp. Người sau khi rời khỏi đây nghĩ biện pháp thống nhất Long tộc có thể làm được sao? Hàn Tuyệt mở miệng hỏi, Long tộc lần nữa quật khởi, đã trở thành tiên giới không thể khinh thường một nguồn lực lượng. Long Hạo kinh hỉ, lập tức lĩnh mệnh, lần này đến đây thỉnh cầu, bản thân hắn là không có nắm chắc, không nghĩ tới Hàn Tuyệt thật đồng ý, ngày đó, Long Hạo liền bị Hàn Tuyệt đưa ra ngoài. Sở dĩ nhà ra, Hàn Tuyệt cũng là nể mặt Tà Thiên Đế. Bây giờ chư thánh tuyên bố thiên đạo độc lập, tiên giới cũng cần càng nhiều nhân vật thiên kiêu đến giữ thể diện, Hàn Tuyệt hy vọng ẩn môn đệ tử có thể chiếm rất lớn tỷ lệ. Long Hạo sau khi rời đi, đệ tử khác cũng không có học tập đến đây yêu cầu ra ngoài. Hàn Tuyệt đem Tô Kỳ gọi tới. Tô Kỳ cung kính hành lễ, tu vi của hắn đã đạt tới đại la kim tiên viên mãn, thậm chí phản siêu đạo chí tôn, hỗn độn ma thần huyết mạch không phải hỗn độn thể chất có thể so sánh. Gần đây tu hành được chứ? Hàn Tuyệt mở miệng hỏi. Tô Kỳ hồi đáp, rất tốt, đa tạ sư phụ đề bạt để cho ta hưởng thụ được tuyệt đỉnh tư chất thể nghiệm. Hàn Tuyệt hỏi, có muốn hay không đi ra xúc động? Tô Kỳ đã nắm giữ vận rủi, sẽ không lại giống như trước như vậy đi đến chỗ nào, liền đem vận rủi đưa đến chỗ nào. Thừa dịp Tô Kỳ còn chưa quật khởi, Hàn Tuyệt muốn cho hắn dung nhập thiên đạo bên trong, nếu không ngày sau Tô Kỳ coi như chứng đạo cũng vô pháp tiến vào thiên đạo. Một thế này Tô Kỳ một mực đợi tại trong đạo tràng, còn chưa bao giờ tiến vào thiên đạo. Hàn Tuyệt tốt xấu từng thu được không ít thiên đạo công đức, vừa rồi chứng đạo. Nghe vậy, Tô Kỳ thận trọng nói. Sư phụ không để cho ta ra ngoài, ta tuyệt không ra ngoài. Hàn Tuyệt cười nói, vậy ngươi muốn đi ra ngoài sao? Tô Kỳ trầm mặc không biết nên trả lời như thế nào. Quảng cáo, hắn nghiệp chướng nặng nề, nào dám lại đi ra. Ra ngoài cũng được, vì chúng sinh mưu phúc lấy công chuộc tội. Hàn Tuyệt cười nói, Đông Hoàng Thiên Thánh bị cưỡng chế di rời về sau tiếp xuống thiên đạo xem như một lòng, tính toán không thể so với trước kia nhiều. Dù sao Huyền Đô Thánh Tôn các loại thánh nhân thế nhưng là đã tuyên bố đoạn tuyệt với quy khư thần cảnh, nội ứng không có khả năng diễn đến trên phần này. Tô Kỳ vội vàng nói, cần tuân sư phụ phân phó. Hàn Tuyệt lúc này vung tay áo, mang theo Tô Kỳ đi vào tam thập tam tầng thiên ngoại, rơi vào Càn Khôn Điện trước. Càn Khôn Điện đại môn mở ra, hai sư đồ đi vào trong điện. Huyền Đô Thánh Tôn ánh mắt nhìn về phía Tô Kỳ, thần sắc cổ quái. Khí tức này, hỗn độn ma thần, Hàn Tuyệt đi vào trước mặt hắn, nói. Thiên đạo cùng quy khư thần cảnh sắp là địch, thiên đạo muốn lâu dài an ổn xuống, tất nhiên muốn đến đỡ hậu bối, đây là đệ tử ta Tô Kỳ, hắn quá khứ, ngươi hẳn là từng nghe nói, bây giờ trùng sinh, may mắn thu hoạch được hỗn độn ma thần huyết mạch, ta muốn để hắn dung nhập thiên đạo, ngươi nhìn hắn nên như thế nào vì lượng kiếp trước chuộc tội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyền Đô Thánh Tôn nhìn thật sâu Tô Kỳ một chút, hắn không hỏi hỗn độn ma thần huyết mạch từ đâu mà đến, đương kim thiên đạo muốn cường thịnh nhất định phải ỷ vào Hàn Tuyệt. Huyền Đô Thánh Tôn trầm ngâm nói, trên người hắn có khí thức tử vong, không bằng phong làm tử vong thiên thần, khống chế thế gian vong linh, có thể phái vào luân hồi, vừa vặn cản trở hậu thổ nương nương, âm gian khoảng cách thiên đạo xa nhất, hậu thổ nương nương gần nhất thường xuyên rời đi thiên đạo, ta có chỗ nghi kỵ. Đối mặt Hàn Tuyệt hắn ngược lại là rất thản nhiên. Hàn Tuyệt nói, có thể, việc này giao cho ngươi an bài, ngươi có thể cùng thánh nhân khác thông khí. Ta đem tự thân điểm công đức cho ngươi đồ nhi, để nó dung nhập thiên đạo. Đa tạ, Hàn đạo hữu khách khí. Hàn Tuyệt nhìn về phía Tô Kỳ, nói, ngươi liền lưu tại nơi này, chờ vị tiền bối này vì ngươi an bài đi. Tô Kỳ liền vội vàng hành lễ. Hàn Tuyệt biến mất tại nguyên chỗ. Tô Kỳ lần thứ nhất nhìn thấy Huyền Đô Thánh Tôn, rất khẩn trương, bởi vì ở chỗ này mở đạo tràng đều là thánh nhân. Huyền Đô Thánh Tôn hiếm thấy lộ ra dáng tươi cười, nói. Không cần khẩn trương, ta trước nói cho gần đây biến cố, để cho ngươi minh bạch thiên đạo tình thế. Tô Kỳ gật đầu, trở lại Bách Nhạc Tiên Xuyên bên trong, Hàn Tuyệt trước mắt hiện ra một hàng chữ. Huyền Đô Thánh Tôn đối với ngươi hảo cảm tăng lên, trước mắt độ thiện cảm là 6. Năm tinh, lại gặp 6, năm tinh, hiểu chuyện, Hàn Tuyệt đối với Huyền Đô Thánh Tôn hảo cảm cũng tăng lên. Huyền Đô Thánh Tôn không ở phía sau tính toán, Hàn Tuyệt có dũng khí đối mặt không thể chiến thắng cường địch, càng có nguyên tắc của mình cùng truy cầu, cùng dạng này thánh nhân hợp tác, Hàn Tuyệt vẫn là rất hài lòng. Sau đó mấy ngày, thánh nhân khác đối với Hàn Tuyệt hảo cảm liên tiếp tăng lên, đoán chừng đều là bởi vì Tô Kỳ. Một tôn hỗn độn ma thần ý vị như thế nào, các thánh nhân đều rất rõ ràng. Mặc dù không rõ Hàn Tuyệt như thế nào là Tô Kỳ mưu đến hỗn độn ma thần huyết mạch, nhưng thiên đạo nhiều một tôn hỗn độn ma thần, ngày sau nhất định nhiều một tôn bảo hộ. Một năm sau, Huyền Đô Thánh Tôn thanh âm vang vọng chư thiên vạn giới. Từ hôm nay, ẩn môn đệ tử Tô Kỳ phong làm Tử Vong Thiên Thần, chấp trưởng vong linh trật tự, tỏa trấn âm gian, đây là chư thánh cùng thiên đạo chi an bài, chúng sinh đều có thể thờ phụng Tử Vong Thiên Thần. Chúng sinh xôn xao, Tử Vong Thiên Thần, lại là ẩn môn đệ tử, ẩn môn đến cùng cất giấu bao nhiêu hạng người đại năng. Âm gian, ngay tại xử lý quỷ hồn sự vụ Dương Thiên Đông ngẩn người, lộ ra dáng tươi cười, lẩm bẩm nói. Tô Kỳ sư đệ, hắn còn tưởng rằng Tô Kỳ đến là Hàn Tuyệt an bài, điều động Tô Kỳ đến bảo hộ hắn. Gần nhất âm gian quả thật có chút loạn, có một ít thần bí mà không biết tồn tại thỉnh thoảng tập kích quỷ sai, hắn cũng bị tập kích qua, đến nay không rõ ràng đối phương chân dung. Quảng cáo, ngày đó Tô Kỳ giáng lâm âm gian chúng thần, quỷ sai nhao nhao tiến đến tiếp kiến. Nương tựa theo Đại La Kim Tiên viên mãn Tô Vi, Tô Kỳ rất nhanh liền phục chúng, hắn cùng Dương Thiên Đông gặp nhau, cười cười nói nói, để mặt khác Diêm Vương ý thức được bọn hắn là một phe cánh. Âm gian Diêm Vương không ít, đều có các thế lực minh tranh ám đấu. Tô Kỳ đến mang ý nghĩa Dương Thiên Đông muốn quật khởi. Trong đạo quán, Hàn Tuyệt vừa mới bắt đầu tu hành, trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một đầu nhắc nhở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hậu thổ nương nương hướng ngươi báo mộng, có tiếp nhận hay không? Hàn Tuyệt trầm mặc, hắn cùng hậu thổ nương nương cũng coi như giao hảo, Tô Kỳ sự tình xác thực áp bách đến hậu thổ nương nương, đoán chừng hậu thổ nương nương là đến chất vấn hắn. Do dự một chút, Hàn Tuyệt hay là lựa chọn tiếp nhận báo mộng. Trong mộng cảnh, hai người xuất hiện tại Hoàng Tuyền bên cạnh. Hậu thổ nương nương nhìn chằm chằm Hàn Tuyệt nói, Tô Kỳ khí thức không thích hợp, hắn đã biến thành hỗn độn ma thần. Hàn Tuyệt nói, không sai, ta tại Hắc Ám cấm khu ngẫu nhiên đạt được một tôn ma thần thân thể. Hậu thổ nương nương ý vị thâm trường nói, cướp đoạt hỗn độn ma thần huyết mạch đây chính là thái cổ đại năng bọn họ đều không thể làm được sự tình, Hàn Tuyệt ngươi rốt cục là ai, hẳn là ngươi cũng là hỗn độn ma thần. Hàn Tuyệt nói, bị ngươi phát hiện, đạo tổ có phải hay không còn sống, hắn ở sau lưng ủng hộ ngươi. Hậu thổ nương nương ngữ chuyển hướng, Hàn Tuyệt trầm mặc, hậu thổ nương nương bừng tỉnh đại ngộ, nói. Thì ra là thế, ta sẽ duy trì Tô Kỳ, lục đạo luân hồi vốn là lệ thuộc thiên đạo chính là ta phụ thần bàn cổ biến thành, ta cũng sẽ dốc hết toàn lực bảo hộ thiên đạo, các ngươi không cần lo lắng ta sẽ làm phản, ta rời đi thiên đạo, là đạt được các huynh trưởng kêu gọi. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt, cách chương.